Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 663, bạo lực bát. Đáy đầm, Thiệu Huyền nhìn chằm chằm cái kia điểm sáng, đồ đằng lực điên cuồng dâng trào. Hai chân cơ bắp vì vậy mà đột nhiên bành trướng, thân thể theo uốn lượn hai chân trầm xuống, ngay sau đó cấp tốc xông ra. Cả người giống như một cái ở trong bùn cao tốc như con thoi cá trạch, hướng mục tiêu nơi phương vị lướt qua. Vũng bùn trong bùn lầy chấn động cuồn cuộn mà khởi. Vũng bùn ở ngoài người chỉ thấy vũng bùn chỗ kia giống như là bị nấu sôi tựa như không ngừng dâng trào, phát ra ủng ục thanh âm. Có thể thông qua con mắt thứ ba nhìn thấy Thiệu Huyền ở đáy đầm động tĩnh tinh vu. Nhìn thấy một màn này trên mặt một rút. Hắn còn chưa từng gặp qua ai ở trong vũng bùn như vậy chạy. Vũng bùn không thể so với mặt đất. Mặc dù vũng bùn bên trong có một cổ sức kéo đem người kéo hướng đáy đầm, nhưng vẫn không bằng lục địa nhanh gọn. Thậm chí ở sông lên thời điểm, rơi xuống vẫn sẽ có một cái ngưng trệ thời gian. Lúc này không cách nào thay đổi. Thiệu Huyền chính là bởi vì biết như vậy, cho nên ở vũng bùn trong truy tìm thời điểm, không phải lấy chạy nhanh mô thức, mà là lấy nhảy nhót chạy nước rút phương thức đi đuổi. Mỗi một lần bước ra, dẫn đầu rơi ở đáy đầm chân uốn lượn lúc sau đột ngột đạp một cái. Thân thể mượn lực lần nữa bị đẩy ra, cao tốc tiến lên, cho nên, mỗi một lần vượt qua, liền sẽ xông ra gần 10 mễ khoảng cách, mà theo phía sau Thiệu Huyền quen thuộc này một theo dấu phương thức lúc sau. Liền nhanh hơn, 10 mét. 15 mễ, 20 mét, mỗi một lần cất bước xông ra, ở bùn lầy bên trong bước ra khoảng cách càng ngày sẽ càng lớn. Mà vũng bùn theo Thiệu Huyền ở đáy đầm động tác, cuồn cuộn đến càng lợi hại, tiếp tục ở vũng bùn bên cạnh đuổi theo chạy tinh vu. Mồ hôi trán đều đi ra, thật không biết tiểu tử kia làm sao có thể ở trong vũng bùn chạy nhanh như vậy. Quả thật giống như là trong nước cá một dạng. Nếu chỉ nhìn Thiệu Huyền động tác, căn bản không nghĩ tới hắn là ở một cái vũng bùn bên trong hành động. Hơn nữa còn là dựa gần dị bộ lạc mồi lửa vũng bùn. Hành động một điểm không giống như là chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tinh Vu đồng ý Thiệu Huyền đi xuống thời điểm, chưa từng nghĩ qua sẽ gặp được như vậy tình hình. Nguyên tưởng rằng tiểu tử kia chỉ là tò mò hạ đầm đi một chút liền đi lên. Bây giờ tình huống hoàn toàn vượt qua Tinh Vu dự tính. Nhìn tiểu tử kia đuổi cấp bách dáng vẻ, nghĩ nhường hắn lên bờ cũng không thể. Chỉ là như vậy cũng liền thôi đi. Tinh Vu thật nhanh một mặt mồ hôi chán, tiếp tục đi theo chạy. Mặc dù như vậy một mực đuổi theo chạy hắn cũng mệt mỏi, nhưng càng nhiều là quấn quýt. Tiểu tử kia đến cùng ở đuổi cái gì? Không nhìn ra, vẫn là không nhìn ra. Thời điểm này đáy đầm bởi vì Thiệu Huyền mỗi một bước bước ra lúc mang đến chấn động thật dày, bùn lầy chấn động lợi hại. Rất nhiều địa tình vì tránh ra, không lại ở đáy đầm hoạt động, mà là hướng vũng bùn thượng tầng bơi lội. Cho nên, trong lúc nhất thời đứng ở vũng bùn bên ngoài người phát hiện, xông ra mặt nước địa tình càng ngày càng nhiều. Đông, một tiếng rên vang lên, vũng bùn bên trong giống như là có người ở bên trong khuấy động giống nhau. Bùn lầy lần nữa bắt đầu lan lộn. Mặt ngoài bùn trở nên càng vẩn đục, sền sệt, chiều một phương hướng dâng trào. Đông, đông, đông. Một tiếng rền vang liên tiếp vang lên. Mỗi một tiếng động tĩnh đều là Thiệu Huyền bước ra một bước động tĩnh. Là hắn dẫm ở đáy đầm lúc phát ra. Tinh bộ lạc ngoài vòng vũng bùn bên kia, Á bộ lạc địa bì cùng địa ba hai huynh đệ vừa chạy tới nhìn tinh bộ lạc người bắt địa tinh. Trung ương vũng bùn động tĩnh thông qua mặt đất truyền tới bọn họ trong lỗ tai. Địa bì cùng địa ba hai người tầm mắt từ những thứ kia đang bận việc bắt địa tinh người trên người rời ra, lỗ tai theo mặt đất truyền tới tiếng chấn động liên tục run run. Từ trong thanh âm này phân biệt thanh âm nguồn gốc cùng với chấn động vị trí xác thực. Không phải từ mặt đất truyền tới. Là ai? Thanh âm này nhưng không giống như là tinh bộ lạc người có thể tạo thành. Tinh bộ lạc người còn không khí lực lớn như vậy. Hai người nghi ngờ trong lòng. vẫn là hướng trung ương vũng bùn bên kia đi qua. Bởi vì tinh bộ lạc người đối địa bì địa ba hai huynh đệ rất quen thuộc. Cho nên nhìn thấy bọn họ hướng trung ương vũng bùn bên kia đi. Cũng không ngăn. Bất quá, hai huynh đệ cũng không có rất dựa gần vũng bùn. Tinh bộ lạc mồi lửa cảm giác bài xích nhường bọn họ rất không thoải mái. Cách càng gần càng khó chịu. Cho nên, bọn họ chỉ là ở hơi hơi dựa gần vũng bùn lúc sau liền dừng lại. Sau đó híp mắt dùng sức nghĩ phải thấy rõ bên kia động tĩnh. Đành chịu thị lực không được. Chỉ có thể từ thanh âm phán đoán bên kia đang ở phát sinh sự tình. Bên kia có viêm giác người. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Bọn họ chỉ có thể cảm giác được bên kia có một đám viêm giác người cùng một đám tinh bộ lạc người. Ngốc so tựa như chính vây quanh vũng bùn chạy động. Không biết đang làm gì. Mà vũng bùn động tĩnh cũng rất đại. Phía dưới này có cái gì? Địa bì địa ba hai huynh đệ đem lỗ tai dán trên mặt đất. Cảm thụ đại địa mang cho bọn họ tin tức. Mỗi một lần chấn động truyền tới. Bọn họ lỗ tai liền nhanh chóng run run. Trên mặt râu cùng tóc cũng giống như là da đa một dạng hướng ra ngoài mở ra. Nhận biết không khí cùng mặt đất mỗi một tia nhỏ bé rung động. Trong đầm, Thiệu Huyền lần nữa đạp trên bậc thang ló đầu ra lấy hơi. Lần này tinh vu bắt lấy cơ hội. Hỏi, người đến cùng thấy cái gì? Có một chỉ địa tinh. Ta tổng cảm thấy nó ở nhìn ta. Người đã nói, chân tình giống như là một con mắt. Nó cho người cảm giác cùng cái khác địa tinh là không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền còn chưa nói hết. Tinh vu liền phủ định nói. Không thể là chân tình. Nếu như là chân tình mà nói. Hắn sớm liền thấy. Không thể đến bây giờ còn chưa nhìn ra cái nguyên do. Liền chân tình đều nhìn không tới. Khi ta mắt mù, người cho là ta là á bộ lạc người. Tình vu không tin Thiệu Huyền mà nói. Nếu là có chân tình xuất hiện, tuyệt đối chạy không thoát chính mình con mắt thứ ba. Thiệu Huyền cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, người còn nói qua, càng là cấp bậc cao địa tinh. Ở vũng bùn trong tốc độ càng nhanh. Kia chỉ địa tinh tốc độ nhanh quá vạn hướng đồng. Không thể. Tinh vu lần nữa phủ định. Hắn cũng không thấy một chỉ ở vũng bùn trong nhanh chóng di động địa tinh. Đừng nói vạn hướng đồng. Ngay cả phổ thông địa tinh cũng không thấy. Vũng bùn trong như vậy nhiều địa tinh. Nếu như có một chỉ cao tốc di động. Chính mình làm sao có thể bỏ lỡ. Đang định lại nói cái gì. Tinh vu đột nhiên nghe đến gian phòng bên kia truyền tới một tiếng ho khẽ. Nơi này vừa vặn ly gian phòng không xa. Tinh vu nhớ tới, mâu còn lưu ở trong phòng. Nghĩ tới mâu khẳng định cũng nhìn thấy vừa mới một màn. Nhưng mâu vì cái gì muốn khụ như vậy một chút. Kể từ mâu bệnh tật chuyển biến tốt lúc sau. Liền lại không khụ quá. Như vậy thoạt nhìn, là mâu phát hiện cái gì? Ở nhắc nhở chính mình. Vì mâu một tiếng này ho khẽ, tinh vu đang muốn xuất khẩu mà nói ở trong lòng quá một lần. Lại nuốt xuống, chợt mà nói, nếu như thật là chân tình mà nói, ngươi là không bắt được nó, có thể bắt được chân tình chỉ có ta. Tinh vu chỉ chính mình con mắt thứ ba, vô bắt chân tình thực ra cũng là tình tỷ đấu. Liền tính dĩ vãng chúng ta tinh bộ lạc người bắt chân tình. Đó cũng là ở vu phụ trợ dưới mới bắt được. Người không được, liền tính dùng võng cũng không bắt được chân tình. Cùng nó so tốc độ đó là càng không được. Nếu không như vậy, đãi ta hơi làm nghỉ ngơi. Đi xuống cùng ngươi cùng nhau đi bắt. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước. Ta thử một lần nữa. Không được thì lại thương lượng hợp tác thế nào. Tình vu vốn muốn đi gian phòng bên kia hỏi hỏi. Mâu đến cùng phát hiện cái gì. Nhưng bên kia Thiệu Huyền đã lần nữa trầm xuống đến đáy đầm. Tinh vu chỉ có thể lần nữa nhìn hướng vũng bùn. Hắn lần này dự tính hảo hảo nhìn nhìn. Vũng bùn trong đến cùng có nào chỉ địa tinh đang nhanh chóng di động. Thiệu Huyền trầm đến đầm đáy thời điểm. Kia cổ tầm mắt ở nơi xa lẳng lặng nhìn hắn. Cố tình tinh vu nhìn không tới. Nghĩ đến mấy lần trước theo dấu. Thiệu Huyền âm thầm kêu khổ. Này vũng bùn dặm bùn đối với địa tình mà nói không những không có bao nhiêu trở lực. Ngược lại sẽ trợ giúp bọn nó ở vũng bùn bên trong càng mau xoay tròn dạo chơi. mỗi lần đều kém như vậy một điểm hắn liền có thể đuổi tới. Nhưng chính là như vậy một điểm, đủ để cho kia chỉ địa tình lần nữa ném ra song phương khoảng cách. Rốt cuộc, sinh hoạt ở dưới đất cùng bùn lầy trong địa tình không cần toát ra mặt nước hô hấp không khí. Nhưng Thiệu Huyền cần, cho dù đồ đằng chiến sĩ so với người bình thường ở trong nước nghẹn thời gian dài. Nhưng kịch liệt tiêu hao thể lực sẽ rút ngắn thời gian này. Tinh Vu không có cách nào nhìn thấy nó. Nhưng Thiệu Huyền đuổi đến bây giờ, thực ra trong lòng đã có tám thành tin chắc. Tinh Vu nói qua, chân tình xuất hiện một lần không dễ dàng. Nếu sai rồi có lẽ đến chờ càng lâu. Thiệu Huyền tự nhiên sẽ không dễ dàng buông ra cơ hội lần này. Cho dù cuối cùng chứng minh đó cũng không phải là chân tình, Thiệu Huyền cũng muốn thử một lần. Tổng so bỏ lỡ hối hận cường. Dùng võng không được, so tốc độ cũng không được. Như vậy, đổi loại phương pháp, Tinh Vu chỉ thấy Thiệu Huyền lần nữa dùng vừa mới biện pháp chiều một phương hướng đuổi theo. Hắn mau mau mở to mắt hướng bên kia nhìn. Thân thể không kiềm được đứng lên hướng bên kia cùng đi qua. Dùng sức mở to mắt tìm mục tiêu đồng thời. Tinh Vu trong lòng còn ở oán giận. Diễn lại trò cũ, liền tính thật sự có chân tình. Dùng loại này phương pháp cũng là đuổi không kịp chân tình. Bạch bạch lãng phí thể lực mà thôi. Thùng thùng tiếng rên từ đáy đầm truyền tới. Vũng bùn lần nữa dâng trào. Nhìn thấy một màn này mọi người cùng Tinh Vu một dạng. Cho là tiếp theo sẽ cùng trước kia một dạng. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện bọn họ sai rồi. Thiệu Huyền quả thật là dùng lúc trước nhảy vọt thức theo dấu. Nhưng ở cùng cái kia điểm sáng khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn cũng mau đến cần lộ ra mặt đầm lấy hơi thời điểm. Cũng là mỗi một lần hắn cách mục tiêu gần nhất lúc. Hắn đột ngột chiều gần nhất chỗ kia đáy đầm nấc thang đi qua. Dồn lực chân dùng sức ở đáy đầm đạp động. Phát ra bịch một tiếng. Phá vỡ bùn lầy hướng phía trước đẩy tới thân thể. Ở đến tới nấc thang lúc. Một cái chân khác rơi ở trên bậc thang. Nhưng, ở Tinh Vu cho là Thiệu Huyền muốn đạp lên nấc thang ló đầu ra hô hấp thời điểm. Thiệu Huyền lại cũng không dừng lại. Mà là đột ngột đạp hướng nấc thang. Đông, lại là một tiếng rên. So mấy lần trước càng thêm trầm lắng. Giống như là một kích búa tạ đánh xuống. Nghe đến một tiếng này người cảm giác trái tim đều đi theo run rẩy. Đáy đầm, bị Thiệu Huyền đạp một cước đáy đầm thềm đá. Trực tiếp đi xuống vùi lấp một đoạn. Lượng lớn bùn ở chấn động sóng trong xoay tròn đi lên bốc lên. Thiệu Huyền hướng phía trước nhanh chóng đẩy tới bóng dáng. Như một đem chiến đao phá vỡ bùn lầy. Sau lưng vì đẩy tới quá nhanh mà mang ra liên tiếp bọt khí. Phát ra sóng lạp lạp thanh âm. Nhưng Thiệu Huyền cũng không giống lúc trước như vậy trực tiếp hướng mục tiêu hướng. Mặc dù phương hướng vẫn là đối mục tiêu bên kia. Nhưng thân thể lại nghiêng hướng lên. Cùng lúc đó, hắn nâng lên cánh tay. Nắm tay ném cánh tay. Từ bùn lầy trong ló đầu ra một khắc kia. Thiệu Huyền nâng lên cánh tay. Đem vũng bùn trong bùn lầy mang theo. Giống như là trong biển cá mập lộ ra nhường người run rẩy vây lưng. Tinh Vu mí mắt thẳng nhảy. Luôn cảm giác có cái gì không hảo sự tình phát sinh. Bành, Thiệu Huyền nâng lên cánh tay. Vào giờ khắc này hóa làm một đem búa tạ. Đột ngột nện ở mặt đầm thượng. Một cổ to lớn lực lượng đem mặt đầm thoáng chốc phá vỡ. Thiệu Huyền cánh tay đập xuống nơi. Chấn kích thế chia nước rẽ sóng. Bùn lầy chiều xung quanh đẩy ra. Sóng gợn hướng bốn phía lan rộng. Tạo thành một cái nhanh chóng mở rộng lõm xuống. Mà bùn lầy như một đóa nở rộ màu đen hoa sen. Cuồn cuộn nổ lên. Đáy đầm âm thầm dâng bùn lầy bị chấn đến bay lên. Tràn ra mặt đầm. Liên quan không ít ở vũng bùn thượng tầng bơi lội địa tình cũng theo bị nổ ra mặt nước. Ướt át bùn lầy theo từng con bị đánh bay địa tình xoay tròn mà ném ra. Như mưa rơi quét về phía bên bờ. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.